Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 701, chương 701, một côn chọn quần hùng. A, đương nhiên, trong chàng thực lực cường đại cũng không chỉ ba bác một người. Những người này lập tức cũng phản ứng lại, đón lấy, cùng một chỗ tuôn hướng ba bác mà đi. Thế cục bây giờ rất rõ ràng, chắc ý tứ liền là để bọn hắn tất cả mọi người đơn đấu ba bác một người. Phốp, ba bác cũng không nói lời nào, lộ ra rất trầm mặc, nhưng trên tay lại không có lưu tình chút nào. Trong tay hắn trường côn phá không mà ra về sau, lại đột nhiên biến trưởng biến lớn, lực lượng bạo tăng, đem không khí đều đánh nổ, liền là một đám người lớn bị đánh bay ra ngoài. Ghê tởm, gia hỏa này thế mà không khác biệt công kích, bị quét bay ra ngoài người, cũng không phải là tất cả mọi người không bò dậy nổi. Vẫn có một ít người có thể bò người lên, cũng tiếp tục phóng tới ba bác mà đi. Từ bỏ đi, các vị, các ngươi không phải là đối thủ của ta, sớm một chút từ bỏ miễn cho thụ thương. Ba bác liếc xéo đám người một chút, vạn phần tự tin, nói. Hắn lại sẽ vung ra một côn, quét bay 4-5 người. Đã như vậy, vậy liền để ngươi biết biết cái gì gọi là lực lượng đoàn kết tốt. Một cái trà trộn vào tới hải quân cùng hắn hai người đồng bạn liếc nhau. Thông qua ánh mắt trao đổi một chút chiến thuật về sau. Liền lẫn nhau nhẹ gật đầu, liền hướng phía ba bắc vọt lên đi qua. Rangkiaku, Lam Chim, Phá Lưỡi Đao. Ba cái hải quân lấy tam tài chi trận giáp công mà đi. Mà lại, bọn hắn lựa chọn cơ hội chính là ba lạp khắc lực cũ chưa đi. Lực mới chưa sinh thời điểm then chốt. Liền xem như tinh anh trung tướng cường giả đối mặt tình huống như vậy. Cũng lại bởi vì phản ứng không kịp mà có chút chật vật. Ba cái hải quân vốn cho rằng ba bắc cũng hẳn là dạng này. Dù sao tại cảm giác của bọn hắn bên trong. Ba bắc thực lực chênh lệch không nhiều liền là trung tướng Đao Mason như thế tiêu chuẩn. Nhưng mà, để bọn hắn giật mình là, đối mặt xảo trá đánh tới ba người, ba bắc trong tay trường côn lại trong nháy mắt biến thành ba đạo côn ảnh. Đoạt đoạt đoạt phá không bạo hưởng, liền điểm vào trên người của bọn hắn. Phốp, phốp, phốp. Ba cái hải quân chỉ cảm thấy có một cỗ lực lượng khổng lồ mãnh liệt đánh tới. Bọn hắn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Xương ngực đều truyền đến đứt gãy răng rắc thanh âm. Trùng điệp đâm vào trong suốt hợp kim vòng bảo hộ phía trên. Nếu không phải là bởi vì các ngươi là hải quân, các ngươi hiện tại đã chết. Ba bác nhìn ba cái hải quân một chút, híp híp mắt, nhỏ giọng nói. Hắn đương nhiên biết khu khác biệt đối đãi, dù sao hải quân người là không thể đánh chết. Điểm này, chắc đã sớm chào hỏi, chịu chết đi, to con, liền là như thế hơi chút ngây người công phu. Ba bắc sau lưng liền vọt tới một đống lớn cùng hung cực ác hải tặc. Trong mắt lóe ra ngang ngược tinh quang, hướng phía ba bắc trên thân từng cái yếu hại công kích mà đi. Một côn thiên hạ kinh, ba bắc không chút hoang mang, trường côn xé rách trường không, liền đánh rơi một đống lớn hải tặc, lực lượng mạnh mẽ, khiến không khí đều tại rung động, lại cử động phong vân biến. Ba bắc trên thân bộc phát ra nặng nề vô cùng khí tức đến. Trường côn bay xoáy một vòng, khiên động toàn bộ không khí, gào thét vang lên, ù ù rung động. Tất cả công hướng nó mà đến hải tặc, chỉ thấy một đạo lăng lệ côn ảnh, tiếp lấy có một đạo lực lượng khổng lồ xâm nhập xuống tới. Căn bản cũng không phải là hắn nhóm đủ khả năng đối kháng. Hung hăng bay ngược ra ngoài, ba múa yêu ma loạn, ba bắc lần nữa tiến lên, trường côn bên trên khí tức bén nhọn càng thêm cô đọng nặng nề. Đơn giản có thể dùng nhìn bằng mắt thường gặp. Để không khí chung quanh hắn cũng hơi vặn vẹo lên. Phốp, một mảng lớn hải tặc, dân gian cao thủ bị quét bay ra ngoài. Trùng điệp đâm vào hợp kim vòng bảo hộ phía trên. giống hạ sủi cảo đồng dạng rơi trên mặt đất. Bà Lạp khắc ở đây bên trong đơn giản đánh đâu thắng đó. Hoàn toàn không có đối thủ. Để hắn đơn đấu tất cả mọi người thật không phải chỉ là nói suông. Hắn là thật nhưng có thể làm được. Bốn đãng thương khung phá. Ba Bắc Y Nguyên tay đất dẻo cao su khí thế trên người liên tục tăng lên. Hóa thành một cái chiến vô bất thắng chiến thần. Để tất cả mọi người ở đây liên tiếp lui về phía sau. Vừa vặn ba chiêu, đã để tất cả mọi người biết nó thực lực cường đại. Tự nhiên không người nào nguyện ý trực diện phong mang. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.